phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, đệ 262 trang. La Hy nhướng mày, phỏng chừng còn không có kích phát sự kiện, cho nên ẩn nấp kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Trước thu hồi tới, có phát hiện sao? Tây Vũ hỏi. La Hy lắc đầu đứng lên. Xem ra dinh dưỡng dịch sẽ không giấu ở như vậy rõ ràng địa phương. Chúng ta đi nơi khác tìm xem. Nắm chặt thời gian, Tây Vũ đem thẻ bài nhét vào trong túi. Nhíu mày, mỗi đêm đổi mới bao nhiêu dinh dưỡng dịch, cũng chưa nói cụ thể nhiều ít cái. Chỉ sợ là theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng ít. La Hy xuất thăm dò đến hành lang nhìn trộm. Ngoặc kép, không quan hệ, người còn có nhiệm vụ khen thưởng giữ gốc, người nói. Ta tìm được tờ giấy rốt cuộc có ý tứ gì? Tây Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là dùng lịch sử điển cổ ám chỉ NC nhân vật quan hệ? La Hy vừa định trả lời, lại bỗng nhiên thở dài một tiếng, hai người tùy cơ ngồi xổm hờ khép phía sau cửa. Nhìn thấy hai cái nữ hộ sĩ cố hết sức nâng cáng mà qua. Cáng thượng có cái hình thù kỳ quái người bệnh, gầy trơ cả xương, tứ chi vặn vẹo, đã là không có nửa điểm sinh cơ, các nàng bước chân xa dần. Tây Vũ mới nhíu mày mở miệng, này đó nhắc nhở rất rõ ràng, viện điều dưỡng cất giấu đáng sợ tội ác. Ta nhiệm vụ chính là trợ giúp nằm vùng khai quật ra này đó tội ác. Hơn nữa bài trừ gian tế quấy nhiễu, La Hy. Cái gì nhiệm vụ của ngươi? Là chúng ta nhiệm vụ, Tây Vũ không cấm kinh ngạc. Ngươi là một cái khác tuyến người. Vừa rồi như thế nào không nói? La Hy nhướng mày. Không phải a, ta là tuyến nhân gia thuộc. Tây Vũ giờ khóc giờ cười. Nâng cao tinh thần nói. Chúng ta đi nơi khác tìm xem đi, trăm triệu không nghĩ tới. Đúng lúc này, viện điều dưỡng quanh quẩn khởi rạng sáng hai điểm tiếng chuông, nguyên bản chỉ là có chút ô trọc. Dược phòng giống bị thứ gì ăn mòn rớt dường như, trong nháy mắt thối giữa sụp xuống. Ngay sau đó sở hữu xấu xí cảnh tượng đều xoay tròn lên. Hình thành thật lớn lốc xoáy, thậm chí đem Tây Vũ cùng La Hy song song hút vào trong đó. Lại là vô tận hắc ám giả thuyết không gian, bị rơi sinh đau. Tây Vũ ho nhẹ hai tiếng. Sơ soạng hô, La Hy, kết quả không nghe được đối phương trả lời. Liền có cái khinh thanh tế ngữ nữ hài tử nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngoặc kép, Tây Vũ, ngay sau đó, chung quanh mồm năm miệng mười mà nghị luận lên, các ngươi xem thấy sao? Nơi này còn có phải hay không viện điều dưỡng? Uy, đừng chạm vào ta. Ngoặc kép, Tây Vũ vô cùng hoang mang. Nhíu mày, mày mà bỗng nhiên bị chỉ quen thuộc bàn tay to đỡ lấy. Là La Hy hơi thở, La Hy thò qua tới ở bên tai hắn thấp giọng nói. Ngôn nhiều tất thất còn không có làm thanh trạng huống Tây Vũ nhấp miệng. Lúc này hắc ám không gian nội bỗng nhiên đầu hạ đến truy quang. Chiếu sáng vị đứng ở phụ cận trung niên nam tử. Hắn ngũ quan đoan chính nhưng tươi cười quỷ dị. Cong lên môi khi cũng mang đến trên môi rear mép run lên. Cao giọng nói, thân ái người bệnh nhóm, hoan nghênh các ngươi đi vào viện điều dưỡng đến ám thời khắc. Lúc này, Tây Vũ rốt cuộc thấy rõ chung quanh, chỉ thấy mười dư cái chủ bá cùng cái này NC đang ở cái thật lớn khung vuông trong vòng. Khung vuông bề rộng chừng 1 mét, mỗi nói biên từ 12 cái bất đồng nhan sắc ô vuông sở tạo thành. Thật sự có chút quen thuộc cảm giác, mà chủ bá nội trừ bỏ hắn cùng La Hy, cũng đều không phải là đều là người xa lạ. Thế nhưng xuất hiện phi thường lệnh người ngoài ý muốn Tôn Tu Nhã. Nguyên lai mới vừa rồi ra tiếng dò hỏi nữ hài tử chính là nàng. Tuy rằng ở lúc ban đầu quen biết phó bản, lẫn nhau thuộc về bất đồng trận doanh, nhưng Tây Vũ cũng không địch ý. Chớp chớp mắt, nguyên lai ngươi cũng thăng cấp. Tôn Tu Nhã cúi đầu. Vốn dĩ thượng cục ta blue giá trị đã mau bạo, cuối cùng bỗng nhiên nghe được La Hy thanh âm xuất hiện ở quảng bá chung. Hắn công bố cái xóa bỏ mã, ta cảm thấy hắn sẽ không gạt người, liền lập tức đưa vào. Cho nên, cũng không biết nên nói cái này nữ hài tử may mắn vẫn là bất hạnh, một lát công phu. NC đã có vẻ không kiên nhẫn. Hảo, các ngươi không bằng sáng mai lại làm hàn huyên. Ta cũng không phải là tới xem náo nhiệt. Vậy ngươi là tới làm gì? có cái nữ thần tóc dài mỹ nhân đứng lên đặt câu hỏi. Mặc dù ăn mặc bình thường bệnh nhân phục, cũng vô pháp che lấp nàng tiên nữ tư dung, La Hy thấy Chi nhẹ nhàng nhíu mày, Tây Vũ thấp giọng. Làm sao vậy? La Hy bám vào nàng bên tai nói. Ngươi còn nhớ rõ thượng cục cái kia tuôn ra mục nguyên thân phận nữ nhân sao? Trương Họa, Tây Vũ trí nhớ còn tính không tồi. Huống chi đối phương giả heo ăn thịt hổ, sự thật ở lệnh người ấn tượng khắc sâu, La Hy nâng nâng cằm. Ý bảo, nguyên lai chính là nàng, kia NC tại chỗ đi bộ một vòng. Vừa lòng mà nhìn nhìn các bệnh nhân. Ghét bỏ nói, liền ta đều không quen biết. Ta chính là Côn Sơn Viện Điều Dưỡng Viện Trưởng. Hách Trung, đêm nay, ta cũng là đến ám thời khắc người chủ trì. Bạn các ngươi vượt qua sung sướng trò chơi thời gian. Nói, Hách Trung vẫy tay. Lập tức có cái thật lớn xúc sắc từ trên trời giáng xuống. La Hy chạy nhanh lôi kéo Tây Vũ né tránh. Nhíu mày nói, này không phải là đại phú ông đi. Hách Trung viện trưởng hư cười. Sắc bén đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lúc này hệ thống thông chi rốt cuộc nhớ tới, hoan nghênh đi vào đến ám thời khắc ở đến ám không? Gian nội, mỗi cái tuyển thủ có 5 lấy máu, chỉ cần huyết lượng chưa hao hết. Các tuyển thủ liền có thể ở mỗi cái dạng sáng 2 điểm khi tới nơi này, các tuyển thủ toàn tư đệ. Nhất rời ra thủy, căn cứ ném mạnh xúc sắc kết quả, quyết định mỗi luân bước số. Mỗi đêm ném mạnh tam luân đi đến bất đồng nhan sắc ô vuông nội. Đem gặp được bất đồng sự kiện mà sự kiện chung chung cực giải thưởng lớn. Chính là rút ra hướng dẫn tề chi nhất. Nguyên lai thật đúng là đại phú ông trò chơi. Nhưng về hướng dẫn tề là thứ gì? Các vị chủ bá nghe được như lọt vào trong sương mù, có cái lịch sự văn nhã nam chủ bá mỉm cười giò. Hỏi ra vấn đề này, Hách Trung viện trưởng lộ ra cười lạnh. Trên thực tế, các ngươi 12 người, đến chính là 12 loại bất đồng bệnh tật, yêu cầu dinh dưỡng dịch mới có thể duy trì sinh mệnh. Điểm này ta chưa nói sai đi. Văn nhã nam chủ bá gật đầu, Hách Trung viện trưởng tươi cười càng thêm lãnh khốc. Hướng dẫn tề là cùng dinh dưỡng dịch hoàn toàn tương phản đồ vật. Mỗi loại bệnh tật đối ứng một loại hướng dẫn tề. Nếu ngươi có thể đoán ra những người khác bệnh tật, cũng tìm được đối ứng hướng dẫn tề phun đến trên người hắn, kia hắn lập tức sẽ ở trọng chứng trung tử vong. Ngoặc kép, hết chương.